trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài. Kia biển cả sóng gục đầu bên sóng, trong bao la so với gió hẹn hò, trên khung trời mây trắng ngà màu cho, rồi chuyển biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt, có thân này, có sinh tử đau thương. Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi thì thầm. Bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, báo hồng ân đấng chính xác năng nhân. Hiên ngang tâm hy xa trống treo, thuyền từ đi bát nhã vượt về sâu nào cũng. Mà phải cái sở hữu thằng này nó có mặt trong toàn bộ 120 năm. Như vậy trong cái dòng chảy tâm thức của tất cả chúng ta đây, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, thì bảy sở hữu kiếp thần này luôn có mặt. Tất cả chúng sinh đều có bảy sở hữu kiếp thần này chảy suốt trong dòng tâm thức từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cho đến khi chúng ta chấm dứt luân hồi thì bảy cái sở hữu này mới không có tiếp cái dòng sống của nó nữa. Còn nếu không, nó tiếp tục cái dòng sống của nó. Thì nói như vậy có nghĩa rằng khi mà cái tưởng nguyên tạo của chúng ta mà chúng ta không biết để mình điều chỉnh lại, thì nó thành ra một cái thói quen, một cái khuynh hướng trong cái tâm tưởng của mình, hoặc là trong cái sở hữu tư, hoặc là sở hữu tác ý mà chúng ta lỡ dạy, thì nó cũng sẽ trở thành một cái khuynh hướng. Và từ khi trong kiến thức chúng ta bị những cái khuynh hướng đó lôi kéo mình đi, mà đôi khi mình gọi đó là sợ chết. Nó có một cái gì đó mình không giải thích được, bởi vì nó đã trở thành cái thói quen, nó trở thành cái quán tính. Cho nên khi mình có những cái khuynh hướng nó đi với một cái đối tượng nào thì nó qua được cái đối tượng đó. Tâm vô sắc giới thì nơi đây không có sở hữu tâm, Và bởi vì khi tu thiền vô sắc giới thì nó phát triển từ cái ngũ thiền và nó đắp vào sắc giới, thì mới từ cái đó là cái bàn đạp để chúng ta đi tới bốn cái đề mục khác nhau trong vô sắc giới. Cho nên nơi đây không có tập, không có sở hữu. Bây giờ chúng ta qua tới thiền như thế thì cái sở hữu tập nó sẽ có mặt trong bốn sơ thiền này, bốn sơ thiền của đạo và bốn sơ thiền của quả. Thứ nhất là sơ đạo sơ thiền, cái sai nhị đạo nhị thiền, cái ba tam đạo tam thiền, cái thứ tư là tứ đạo tứ thiền. Như vậy là bốn sơ đạo, bốn sơ thiền. Như thế bốn siêu thiền đạo siêu thế, và đây bốn siêu thiền quả siêu thế. Còn lại chúng ta có tất cả 11 siêu thiền. Như vậy vị trí của tập, vị trí của tập là cái chi pháp mà chúng ta sẽ học trước trong cái phần sáu sở hữu tiến hành. Như vậy cái khả năng kết hợp của nó là chỉ kết hợp với bốn của bốn trong thực giới và kết hợp trong 11 sơ thiền. Nhà sư cung cấp cái con số này để cho quý vị nắm, và khi chúng ta học tới thì chúng ta triển khai được phần luân. Đó là tầng kết hợp cái 50, tầng kết hợp với 55, à 55, tức là đây bốn cộng 11 là tất cả là 55 tập trên 121 tập. Cái thứ hai là tứ kết hợp với 66, tứ kết hợp 66 là 55, 66 trên 121. Thắng giải sẽ kết hợp với 115, thắng giải là 110 tập trên 121. Sẽ kết hợp với 105, 105 chỉ kết hợp với 51 tâm, 101 tâm. Như vậy là mình nhìn thấy cái tính chất biệt của sáu cái sở hữu biệt đẳng, tức là mỗi một cái sở hữu biệt đẳng rất là nó không giống nhau, nó không giống nhau, nó khác nhau. Sau khi hiểu sơ qua về cái sở hữu biệt đẳng thì chúng ta bắt đầu đi vào trong một cái chi pháp đầu tiên của sở hữu biệt đẳng, đó là sở hữu tập. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần sở hữu tập. Thank you. Bali thì nó nói là cái cách tìm kiếm trả cũng gọi là tập để đầu tiên thích cho nó đi cho nó. Hoặc là các pháp đồng tâm. ta hiểu để cho nhớ cái cách mà trong di diệu pháp nói gì và nó áp sát các tâm sở động thanh tịnh tập thì trong cái khỏi dục, tức là trong cái lần cấp độ thì cái công việc của nó là như thế và cái tên của nó là phi cảnh khác. Nhưng mà khi nó xuất hiện trong sự chỉ như là ba cái sơ tiền này thì cái tên của nó sẽ được gọi là Appana. Appana và khi đó mặc dù còn có tu thiền nhưng mà cái sở hữu tâm này là nó và thể hiện. Mặc dù nó không tu thiền nhưng mà nó đối tu thiền. Thế bây giờ các bạn quý vị đây là đang học một buổi ngủ á, thì được nói là tới giờ nó chơi thì nó là buổi ngủ. Bây giờ nó đổi đổi cái cảnh mới rồi, thành ra cái là nó bắt vào trong cái đề mục này, bắt vào cái bài giảng thì lâu quá thì nó chịu được không nổi, cho nên là nó đi tới cái tình trạng là nó trầm xuống, nó không trầm. Nó đi tới cái giải trải nó không trầm, rồi nó bị miên nó cũng ngủ. Nhưng khi mà nói là bây giờ nghỉ thì tất nhiên là nó thoát cái tầm, nó được thoát ra cái mà nó bị bó buộc, thì nó bắt đầu nó bắt cái cảnh mới. Thì như vậy cái không trầm thì đi là biến mất. Đó là cái trạng thái thứ nhất của cái sự tu tập. Còn nếu như cái người mà hành thiền, chiều bây giờ hành thiền đó, mình để ý cái đề mục là cái hơi thở ra vô đây, để xem coi đó cái cảm thọ ở đây, tức là cái nóng và cái mát hoặc là cái ấm cái mát nó ra vô ở chỗ thì mình đang quán cái gì. Thì nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng tập được vậy đâu. Cái tâm mình á, lúc đó nó chạy lung tung, có khi là hơi nó đi đâu không biết nữa. Thì như vậy có nghĩa là cái sở hữu tâm của mình á, không có an trú trong đề mục, mà cái sở hữu tâm mình nó chạy lung tung. Dĩ nhiên là không phải mình nó chạy. Khi nó chạy nó có hai cái xe dưới chân nó đó, đó là phóng dật. Cho nên nó không biết mình cái khi mà nó bắt một cái đề mục khác, nhiệm vụ nó bắt đề mục nhưng mà nó có một cái đường chạy của nó, là nó không dẫn đi kèm ở trong đó. Cho nên đó là nó mới ra khỏi cái đề mục. Cho nên khi mình có một cái đề mục để tu tập mà cái tầm của mình nó không an trú vào trong cái đề mục đó, có nghĩa là nơi mình đó là cái tâm của mình đó, mình không có muốn chuyển đó. Cho nên nó không thuận thọ. Cái khi mình yêu cầu nó làm cái gì, tập trung vào cái gì thì nó tập trung không nổi. Cho nên cái người mà thông minh nhanh nhẹn là cái người mà cái độ tập trung cao. Khi cần làm cái việc gì, người ta chỉ cần chú tâm vào nó đó là người ta có thể hiểu rõ ràng. Cho nên có người mới nói là tu thiền thì nó thông minh, thì cái đó là đúng vậy, nhưng mà không phải tu thiền để thông minh. Tu thiền không phải có mục đích để thông minh, mà đối với Phật giáo là tu thiền để mình lấy chân pháp, sắc pháp để mình đi đến cái sự hiểu biết và giải thoát khỏi cái khổ đau. Nhưng mà trên con đường mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì khi mà chúng ta rèn luyện cho ta có một cái cách thức để chúng ta biết tập trung vào các cái đề tài hoặc cái đề mục nào đó, thì tất cả các cái sở hữu nó đều coi như là như một cái đội quân mà chúng ta đã huấn luyện cho nó tinh nhẹ vậy đó, nó phun không vậy đó, biểu đồng như vậy rồi. Và khi chúng ta muốn tìm được như vậy đó thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ đau được. Bây giờ chẳng hạn ta nhớ tới một cái chuyện gì đó, ta buồn, ta khổ, mà ta bước ra không được, nó càng buồn khổ thì nó khóc, nó khóc chừng nào nó buồn lúc chừng đó được, không nó không ăn được, nó bệnh nhân dân. Thì như vậy là cái sở hữu tập của ta nó bám sát vào cái cảnh mà cái cảnh đó đưa lên cái khổ đau, nó không nhả nó lên. Thì bây giờ khi chúng ta hiểu rằng cái cảnh này khi nó xuất hiện, mình nhớ tới cái lời nói, ta nhớ tới cái gương mặt, ta nhớ tới những cái sự việc xảy ra, ta đi quá đau khổ, thì ta hiểu rằng đây là pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm rằng, thì ta chuyển đi, chuyển sang đây một cách, chuyển đổi đi, và ta tiêu đầu tất cả các cái pháp đồng sanh đây là đi tới một cái cảnh khác, nó không còn ở cảnh cũ. Ở trên quê tôi có nghe bà đó là bà tâm hồ, bà rất là mập, mà bà này có một cái điều rất hay là bà đã làm gì vậy, bà nhảy ví dụ như tôi ông con nhau của bà là đi biển và đi chơi từ hồi còn thanh niên đến khi mà sống với bà là đã 7 năm rồi, con thì cũng có một ngày duy nhất là ngày đi chơi, cứ về nhà là lấy tiền đi chơi mà nó không làm cái chuyện gì khác hơn đó. Thì nhiều khi thì có vượt qua thì hai bên cũng cãi nhau, mà khi mà đã cãi nhau rồi đó thì cái việc đầu tiên của bà là thay quần áo, tắm rửa, thay quần áo xong là đi kiếm một cái bà bạn nào đó là bao cái xe xích tô máy xuống Sài Gòn coi cải lương, ăn tối xong là đi về ngủ đi. thay vì gọi nhà trẻ đậu quanh, là bởi vì tuy cho là khi mà tỏ ơn cái ông này thì cha mẹ không chịu, má nói là nó không có một cái nghề nghiệp gì hết mà không chịu làm thì anh đi chơi thôi, mà chơi rồi là con đọc không. Và bây giờ mình ơn nó thì không sao, nhưng mà bà đã nhất quyết và ơn, cho nên là sau này á khi có cái xung đột gì á thì bà cũng dám xung đột không. Thứ nhất đó là sợ sâu chuyện ta nghe đánh sai nhưng mà bà con mà tiếp hết thì xấu hổ, cho nên bà chuyển nặng để không phải cãi nhau. Thì trong cái tu tập cũng vậy đó, cái khi mà mình đã có một cái sự việc gì xảy ra tập cho mình quá bức xúc quá đau khổ, không nên tiếp tục nhận định rằng đó là pháp bất thiện, đang phát thật thành ra không được nữa. Tại sao tất cả chúng ta đây á là đều phải chịu cái sự đau khổ mà ra không khỏi, là vì lý do rằng á là chúng ta cứ lo mà chúng ta đối phó với các đối xử này. Cái khó khăn chúng ta là đối phó với các đối xử này, tai ta nghe một cái âm thanh mà coi như là trái tai đó thì ta khó chịu, ta bực mình chịu âm thanh này, ta thấy nghe cái mũi ta nó phải hít lại cái mùi không khí là ta khó chịu cho cái khí này, ta nếm một cái gì mà nó cay và nó đắng quá thì ta khó chịu cho cái gì này, một cái sự tiếp xúc mà làm đau đớn ta khó chịu lên này, và ta ở mãi trong những cái trạng thái khổ đau, trạng thái bất thiện, trạng thái không gọi gì đó mà nó không đi ra. Nhưng mà cái pháp phật dạy chúng ta vậy, khi mà tất cả những cái này xảy ra, cái mùi hôi thối biết cái hôi thối là nó khởi lên quá chịu biết rồi, nhưng mà cái quan trọng là đừng để sự khó chịu trong tâm ta kéo dài, bởi vì cái mùi hôi này ta có thể tránh được. Cái âm thanh này nó to quá ta có thể định cái lỗ tai, chúng ta có thể đổi được. Miễn là sao ta giữ cho trong tâm ta đó không có phải bực tức, không phải khó chịu, không phải bị những cái cảnh bên ngoài này nó chi phối, nó tác động và nó tỏ mối tình. Mà cho nên khi mình tu tập nó khác với cái đời đó, nó chỗ là khi những cái quả bất thiện mà nó xảy ra thì ta tiếp nhận nó sẽ thấy biết đó, nhưng mà rồi ta phải chuyển đi, phải chuyển đi để bảo vệ cái gì, bảo vệ cái tâm của mình, chứ không phải là chúng ta cứ liên tục chúng ta đối phó. Cho nên cái người tu tập cái phản ứng trong đời của nó khác với lại cái phản ứng cùng cái người thường. Cái người thường thì người ta cũng phải dính mắt vào trong đối tượng thì ngoài mà tôi luôn luôn xử lý cái đối tượng này bằng cách là phát hiện cái đối tượng này nó phải là thuận theo ta. Nhưng cái người biết tu tập á thì thấy những cái cảnh này là những cảnh nghịch với ta, nhưng ta không thể cho cái tâm ta kéo dài cái sự đối nghịch đối với lại tất cả những cảnh này, mà chúng ta phải chuyển hướng. Như nhiều lần chúng tôi nói chuyện, chúng ta chuyển hướng bằng cách nghe lời Phật. Và khi lần trước chúng ta nói là cái tâm lý ái và cái tâm từ, thì đây cũng là lúc mà chúng ta gieo cái tâm từ cho bà, nó không nuôi những cái trạng thái bất thiện nó trong ta kéo dài, cho nên liền ta đổi cảnh, ta thêm cái cảm nhận, ta đưa cảm hoạt động sang trong tâm lớn của cái cảnh ta, thì cái này có thể làm được. Ngay tác ý chúng ta đổi được, sau hữu tâm chúng ta cũng chuyển được. Chỉ có cái là gì ta không biết, cho nên chúng ta bắn vào những cái đối tượng khó chịu này và để mà chịu khổ đau nó lâu dài rồi, có gì chúng ta chịu. Bởi vì sao mà ta không chịu rời cái đối tượng này ra, nó tiếp tục đau khổ. Là bởi vì trong cái đời đó, ở thế gian á, thì chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn thành tựu, chúng ta muốn được lợi nhuận, chúng ta muốn được tiến tâm như ý muốn. Nhưng cái đời không có người tu tập á thì những cái bản thế gian này không quan trọng, mà bảo vệ cái sự trong sạch nơi tâm là điều quan trọng, bảo vệ cái huệ mạng của đời chồng ta là quan trọng, còn những cái mất mát, những cái tiếng tâm hay là những cái gì mà thấy cha trọng dụng đó, nó chỉ là quy hướng xây dựng mà thôi. Nó không phải là tất cả một cái sự thật trong cái đời sống của một chương trình. Như là cái đúng của tôi, tất cả các pháp tự nhiên nó đều có hai mặt, một mặt là tỉnh tướng và một mặt là bất tỉnh tướng. Thì có hiểu rằng cái bất tỉnh tướng là cốt lõi, tỉnh tướng không phải là cốt lõi. Cũng như trong đời sống thế gian, khi chúng ta không hiểu đó thì chúng ta thấy những thành tựu thế gian là tất cả đời ta. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó thì chúng ta thấy là thành tựu của thế gian là quả phước của ta, và cái đời sống thế gian của ta là phát triển những cái quả phước đó lên, làm lép dần những cái quả vô phước và gieo trồng những cái nhân thân cao, những cái nhân tốt đẹp để cho cái đời sống nội tâm chúng ta ngày thêm vững chắc, thêm sâu sắc và khỏe mạnh. Chúng ta trong sáng hai con đường tất cả. Khi mình hiểu như vậy đó, giờ khi mình học tất cả những cái chi pháp này nên thấy là sự kiện đó được mình dễ tác ý nó kiện được sở hữu tâm như những cái kiện được tìm ra một cảnh mới tìm được. Tại sao mình phải neo cái đời mình vào trong những cái cảnh khổ? Tại sao vậy? Cái khi nào cái người nào mà thấy được là mình phải gắn vào trong cái cảnh khổ của ai mà chuyển đổi được thì cái người đó mới phát mà thôi. Tôi biết một cái bà đó, một chồng bà con, ông chồng của bà đó thì rất là đồng quá, mà ông ấy đặc biệt đó là không có làm nhà mà cứ lại chung với cô nào là làm cái nhà như cô đó, chứ không phải là lấy người ta xong rồi bỏ làm cái nhà làm vậy. Anh làm cái nhà này thì là phá cái nhà này tan cái đó thì học làm cái gánh khác, mà nó hết người này cho nó hết người khác. Mà cho tới cuối đời đó, thì có lẽ là ông lập cũng được mười mấy cái nhà riêng vậy. Thật ra là bà coi như bà điên cuồng lên chuyện gì đó. Đến nỗi mà bà nhảy không, bà nhảy rồi bà giận không, bà nhảy rồi. Tại vì bà diễn tả hết nổi rồi cho nên bà nhảy rồi bà cảm thấy. Nhưng mà rồi cho đến cuối cùng thì bà tỉnh ngộ ra rồi đó, thì bà sống với năm đứa con. Và cái những cái ngày cuối cùng của ông thì rất là khổ đau, là bởi vì đó ông từ đi ra cái nghiệp của ông về sau những cái bà sao đó là cứ ông bán lấy một thời gian, ông lấy một thời gian thì chính những người đó bỏ ông, còn bà thì yên ổn với mấy chúng con. Thật ra khi mà mình nhận thức được rằng bây giờ cái người này tương sống với mình đó mà người ta có một cái thói quen gì qua ai, tại sao mình cứ phải khổ đau, tại sao mình để cho những cái liếm ái trong tâm của mình nó mặn rề, nó đổi mà nó dày vô mình, nó làm cho mình khốn khổ. Mình phải bị ác, mình phải nói ác, mình phải làm ác, nước mắt mình phải đổ ra, mình trong cực khổ quá mà mình sống mà nó dò xé tâm can của mình đấy. Chỉ là pháp bất thiện nó phát sinh thôi. Còn người ta cái thói quen của người ta như vậy là cái thói quen như vậy chứ cái tình ngộ thì chuyển đổi đâu. Mà nếu mình đang không tỉnh ra thì coi như mình á đi tụ theo cái dốc đen của cái người đó, cho nên phải tỉnh ra, phải thấy ra. Tôi có nói luôn, tôi nói cái gì là chúng ta đi bên cạnh, đi bên cạnh, chúng ta sống với nhau, chúng ta đi bên cạnh nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Cái thuộc về nhau đó là một cái ảo ảnh của cái não. Chúng ta không có sở hữu nhau, bởi vì cái sở hữu đó nó là cái bệnh nặng nề của người đi nha. Mà bây giờ cái một cái đời sống gia đình mà nó đi đến cái chỗ cực kỳ đau khổ vậy đó, mà nếu mình đấy không tỉnh ra mà mình cứ để mình thuộc vào cái người chồng, mình để mình thuộc vào cái người vợ đó, rồi mình lăn xuống cái dốc đời cùng với người đó cùng một cái nhân sinh. Bởi vì tất cả dỗ con, dỗ chồng, dỗ cha, dỗ mẹ, dỗ anh, dỗ em, dỗ thầy, tới dỗ dân, nó chỉ là thiết lập một mối quan hệ. Và cái sự thiết lập đó, nó trên một cái chiều mà từ ái với nhau thì nó sẽ gắn bó rất là nhiều kiếp, nhiều đời tốt đẹp với nhau. Nhưng mà nó đã đi luyến ai mà cái luyến ái nó đi trong cái phản nghịch của nó là phản bội và khổ đau, thì phải tập ra cái nhiệm cầu của chúng ta gãy rồi, phải chấp nhận và phải đi một mình trong cái cuộc đời này, nhưng ta không đơn lẻ, bởi vì ta đi cuộc hành trình tâm linh. Còn nếu không ta mãi mãi ta đi một cái cuộc hành trình của thế gian, mà cái đời sống thế gian bản chất của nó phải là bất toàn, phải là khổ đau, bởi vì cái tình thương chỉ là cái bề mặt bên ta hài lòng như ý một cái người nào đó và người đó cũng hài lòng như ý chúng ta chỉ là một cái bề mặt, không thể nào là nó toại nguyện một trong cái này. Mà cái tham ái trong ta muốn rằng con ta, chồng ta, những người gắn bó ta phải theo ý ta, đó là sự điên loạn trong tâm ta, đó là cái sự điên đảo trong tâm ta, và ta tự sát hại cái đời sống. Cho nên khi mà học đến sở hữu tất ý, sở hữu tâm, ta thấy tất cả đều có thể chuyển đổi được, tại sao ta không chuyển đổi? Tại ta mê muội trong cái đời sống thế gian này, và ta thấy rằng tất cả những mối quan hệ ta thiết lập, ta tự khổ khinh ta vào trong đó, và ta nghĩ rằng nếu như mối quan hệ này thất bại thì ta phải phải chết. Cái đó là cái sự sai lầm của ta, cái vô minh của ta. Ta có thể thiết lập những mối quan hệ mới. Chúng ta có những người bạn đạo, chúng ta thiết lập những cái cầu nối tâm linh để chúng ta sống một cái đời sống phát triển trên đường luân hồi của ta, không có đi cùng với những người quá tu tâm tâm. Cho nên duyên nợ là gặp nhau trong cái thời gian mà nó đem đến cái an vui cho nhau, nhưng đã đến lúc gãy đổ rồi không liên hệ. Cái gì thấy Đức Phật dạy cho một cái người đàn bà có con chết rồi, mà quá thương cái đứa con nó trên cái phòng cái xác nó, đi chạy cùng mà trên khắp số nó để nhờ người cứu sống con bạn, thì không ai cứu sống. Thì có người mới nói là chỉ có ngài Bồ Đà mới có khả năng cứu con và sống lại được. Thì bà cũng còn cái đứa con đó mà đọc lại phần mà xin cứu con, thì để bảo nó được, ta sẽ cứu được con bạn. Cái điều kiện á là mình xin lửa ở cái nhà nào không có người dân, thì bà đi xin lửa khắp nơi thì người ta nói lửa thì cho được, nhưng mà nhà này có người dân. Bởi vì không có mình chết thì cũng là bà cố hay là cha mẹ nhân dân được, thì lúc nào cũng có, trong nhà nào cũng có cái người chết cả. Thế là bà không xin được. Và khi về thì Đức Phật giảng cho bà một cái bài pháp pháp ngay, và bà tỉnh ngộ, bà hiểu rằng đó, con bà nó đã tự đến và bây giờ nó tự đi. Thì như vậy cái duyên mà chúng ta sống với tất cả những người thân yêu của chúng ta, với cái nơi làm việc chúng ta, với số tiền chúng ta, với đất nước chúng ta, nó là cái duyên. Khi nào nó không hội duyên, nó sụp đổ, thì nó phải chấp nhận là nó đã đến và bây giờ nó đã đi. Tất cả những sự yếu kém chúng ta là tham ái của ta, bởi vì chúng ta muốn giữ lại để thọ hưởng, chúng ta muốn giữ lại để làm tài sản, chúng ta muốn giữ lại để chúng ta thọ hưởng giữ cái đối tượng đó. Đó là tất cả cái mà cái đời sống một cái người ở cõi dục là chúng ta còn tham luyến ở trong cái ngũ dục của cõi trần. Và cái hiện bản chất ta là cái gì? Và khi ta hiểu như vậy, ta buông lỏng. Cái sự thoát khổ nó nằm ở sự hiểu biết của mình và sự chuyển đổi của mình, sự nhận định của mình. Phải thấy cái tham ái của mình nó có một cái bề dày như thế nào để làm cái bào cho nó. Còn nếu không, không có một ai có thể đưa ta ra khỏi đâu, không một vị đạo sư nào, chỉ có ta mới đưa ta ra khỏi cái đạo, không ai có biết ta lại. Giáo pháp Đức Phật để lại để chúng ta hiểu, chúng ta soi chiếu cho mình và chúng ta rèn luyện. Chứ Đức Phật không tu dùng chúng ta, không rèn luyện chúng ta, không ai có thể đem hạnh phúc cho ta. Tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng trong cái cuộc chơi mà tình tướng ở thế gian này nó có mặt như một sự phù du, mà chúng ta đem cái phù du đó, đem cảm động đó làm cái đích thực của đời mình, thì chúng ta quả thật là đã coi như là rồ dậy ở trong lòng. Cứ nhận được đi, cứ hiểu như vậy đi, rồi sẽ ra thôi. Cái thứ hai, chúng ta nói về cái phần tử. Phần tử của tâm hay là chức năng của tâm, có nghĩa là khởi đầu cho sự biết rằng, khởi đầu cho sự biết rằng. Và nó cũng là một cái sự liên tục tiếp xúc với trần. Khi con mắt tôi tìm đến cái đó hoa này, thì tôi xuống ở đây nhìn, thì cái sở hữu tầm á, là tôi sẽ dán mắt tôi vào đây, dán mắt tôi vào đây, các cái đó hoa này. Thì tôi dán mắt càng lâu thì tôi thấy rõ, à, cái cấp này đọc, cấp này nhà ở rìa bên ngoài nó đọc ở bên trong cái nhà, cho nên chúng ta có thấy được nhiều cái khía cạnh của cái hoa đó. Thì tại sao thấy được nhiều khía cạnh? Là bởi vì khi mà cái tầm nó dán vào trong cái đối tượng này nè, nó liên tục, nó áp sát vào trong cái đối tượng này đó, thì như vậy thì cái những cái sở hữu này nó đồng phát sinh. Bởi vì nói là khi mà một cái tâm phát sinh á, thì có rất nhiều cái sở hữu đồng thời. Thì khi đó những cái sở hữu khác, những cái sở hữu tưởng nè, nó làm cái chức năng nhận biết của nó sẽ phát sinh. Sở hữu thọ nó sẽ phát sinh cảm thọ nó dần dần. Thì như vậy những sở hữu khác á, nó khi mà cái tâm nó giác sắp vào đây, nó thì nó theo dõi cái đối tượng này, thì những sở hữu khác đồng thời để nó làm những cái chức năng đó. Cho nên là khi mà càng nhìn lâu thì càng thấy rõ hơn nhiều cái chuyện cảm giác của nó. Đó là do một hoạt động của sở hữu tầm nó liên tục bám sát vào đối tượng, nó liên tục tiếp xúc vào tầm, nó bám sát vào tầm. Thế là nó cái nhiệm vụ của nó là đầu tiên nó áp đến tầm, và sau đó nó cũng liên tục áp đến tầm để cho các cái tác động thân khác nó hoạt động theo chức năng của nó, để nó có thể hiểu được cái đối tượng này đầy đủ hơn, đầy đặn hơn. Cái thứ ba, cái thứ ba là thập trụ tầm và các pháp đồng thân đến tập. Thứ ba là thập trụ tầm, rồi cái tầm sở hữu tầm này, sở hữu tầm này nó đưa tâm và các cái pháp đồng thân của nó, sở hữu tầm thân tới được cái cảnh, tức là nó áp được cái cảnh tập, coi như nó thập trụ cái việc làm của nó. Cái nhiệm vụ của nó phải làm cái bằng được cái việc này. Và khi cái tâm và sở hữu tâm thân nó áp vào tâm, à, thì như vậy là đã xong cái nhiệm vụ của sở hữu tâm. Bây giờ chúng ta nói đến phần cái biết là nhân cần thiết. Số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết của nó là phải có cảnh, phải có cảnh thì sở hữu tâm mới có cảnh được, phải có cảnh. Cái thứ hai nữa là nó phải có ba uẩn, ba uẩn đó là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thọ, tưởng và hành uẩn. Bởi vì không có ba cái thằng này, không có ba cái quẩn này, thì sở hữu tầm làm gì cũng vui. Sở hữu tầm điều cảnh là để cho họ hữu tầm để cho bỏ phát tâm, để cho tự hữu phát tâm và để cho hạnh phúc phát tâm. Tức là khi mà cái sở hữu tâm nó áp vào cái cảnh nào thì là các cái bộ này mới có cái điều kiện để mà nó hoạt động, nó thành ra cái điều kiện, thành ra cái nhớ để nó có thể là hoạt động, nó gọi là cái dựng thành những cái hạt ở trong tâm. Không có những cái đó thì không thể nào sở hữu tâm thực hiện được. Bây giờ chúng ta nói đến một cái phần thứ hai là những cái pháp mà nó liên quan đến sở hữu tại đây. Chúng ta có nói là cái căn ngũ môn này, căn ngũ môn này nó cũng là hướng tinh cầu. Chúng ta nói sở hữu tạng giới nó cũng hướng tinh cầu. Chúng ta nói sở hữu tư nó cũng là điều động các pháp đồng tham hướng tinh cầu. Chúng ta nói cái sở hữu này sở hữu tư thì chúng ta tư, nhưng mà sở hữu tư nó cũng là khắc thiết và trong tâm. Đây là sở hữu tâm, đây là cái tâm sáng của con. Tất cả là nó đều hướng về tâm. Đây là tâm sáng của con, là tâm nó đều là nó là tập hợp các pháp đồng tâm với nó hướng về tâm. Sở hữu tâm cũng là đưa tâm vào các pháp đồng tâm hướng về tâm. Sở hữu tác ý cũng đưa tâm vào các pháp đồng tâm hướng về tâm. Sở hữu tư cũng đưa tâm vào các pháp đồng tâm hướng về tâm. Sở hữu tư cũng vì vậy bây giờ chúng ta làm cái công việc là chúng ta tìm hiểu lại một lần nữa từng phần cái này để chúng ta thấy ngoài cái điểm chung của nó ra đây thì nó có một cái gì khác nhau. Bởi vì tất cả các pháp nó đều có một cái tự tâm riêng biệt của nó hết. Nó có những cái điểm giống nhau nhưng mà đồng thời nó có những cái nét gọi là đặc thù khác nhau. Giờ ta ôn lại một số nét xong rồi chúng ta mới thấy được cái điểm khác nhau của nó. Thứ nhất là cái căn ngũ môn này đây. Quý vị thấy mũi tên hay gì? Cái công việc của nó khi nó xuất hiện ở cái căn này, nó là cái công việc là nó tiến tới nó bắt cái cảnh này và đồng thời nó đưa cái cảnh này vào trong cái môn của nó. Thì như vậy cái công việc của nó là tiếp xúc và giao lưu, nó đi từ hai chiều. Và khi nó tiếp xúc giao lưu như vậy đó thì nó làm duyên cho thức và tâm. Vậy con đường của nó thì hiện tại cái thắng của con này, khi nó làm xong cái nhiệm vụ giao lưu tiếp xúc nó rồi thì là thức nó phát tâm. Như vậy có nghĩa là khi nó móc nối được, nó bắt được cái cầu giao lưu với bên ngoài thì đây là một cái công quả phát tâm. Như vậy trong cái đời sống, khi mà chúng ta tiếp xúc với bất cứ một cái hoàn cảnh, một cái đối tượng nào, một cái sự việc gì, một cái sự việc đó mà chúng ta móc cái mối liên quan ở trong tâm của ta thì có nghĩa rằng chúng ta đang làm duyên để cho những cái quả nó đổ thành này. Nhưng không biết thấp thức nói rằng là nghiệp bao nhiêu trổ đó cũng là đi. Thưa quý vị, không cần phải thành tâm, chỉ cần là giao lưu mà mình nghĩ là mình có một cái tương quan gì đó là lập tức quả tâm thành, tâm quả thành, quả thành tức tên. Cho nên nhiều người khi mà nói rằng á là tất cả những gì mà nó có mặt trong cái đời sống của mình mà mình có một cái sợi dây quan hệ đó thì tất cả đều là quả của mình, nhiều người cũng tin. Nhưng mà những chi pháp trong nghi điều pháp thì đã rõ, quý vị nhìn này, thức này là quả, Và cái quả này, nếu đây là quả thiện của phương thức này, nếu ở đây là cái thức thể thực hiện, thì cái tu nó thiện bản sắc. Nó đi một cái tâm lợi. Nếu mà cái thức này thì bất thiện, thì tiếp tu cũng bất, tiếp tu cũng bất thiện, mà quán sát cũng bất thiện luôn. Chỉ vậy nó liên tiếp quả một, quả hai, quả ba. Nó liên tiếp một chuỗi. Và bây giờ khi mà nó tới cái phần ra, cái phần cái chỗ này, thì đây tâm này là duyên giác. Thì tới cái chặng này nó cho ngừng lại rồi, cho suy nghĩ. Và ở đây là nó là cái tâm phân tích và phản động. Đây là tâm phân đoán, chứ không phải là tâm phản phân đoán. Thì tới đây một lần nữa, nếu chỗ này mà nó nói tốt hay nó nói xấu, nói đúng hay nói sai, chúng ta đi nhận định, nó phán đoán ra là cái cảnh này, những cái cảnh này là khả ái khả thiện, cái cảnh này là tốt hay xấu, là nó quyết định gieo xuống cái này. Thì như vậy cái công việc của cảnh của con là nó tiếp xúc giao lưu và nó làm duyên cho thức phát sanh, là làm duyên cho quả phát sanh niệm thức hồi ở trong tâm. Cho nên có nhiều người đó, người ta cũng có cái hay vậy, ta thấy một cái chuyện gì mà nó không thôi lộn xộn, nó sợ không không nghĩ tới nữa, nó không có dính tới nữa, nó không hỏi hay gì đó. Đó là những người rất là thông minh. Tại vì nếu mà mình đó để cho tiếp xúc giao lưu tiếp cái chuyện đó, thì thế nào cũng có ý kiến. Ý kiến không để cho ta nghe, nhưng mà tự mình quê mình, tự mình phát biểu ý kiến á, thì cái gì đây, tạo nghiệp liền đây. Chuyện của người ta mà mình tạo nghiệp, mà những cái đó mình cũng không để ý đâu. Tại vì mình quên cái thói quen á, là coi như có ý kiến hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là phê bình, hoặc chỉ trích nhân dân, thì tất cả những cái điều mình dính tới mình làm đây, mình không biết rằng trong những cái lời bàn luận đó, cái việc của người ta mình đang tạo nghiệp cho mình. Cho nên tại sao mà Đức Phật không cho mình nói chuyện phiếm, không nói chuyện dối, mà cái người thế gian đó nói là đó những người ngồi lê đôi mắt. Bởi vì cuối cùng mình sẽ dính vào trong những cái chuyện đó bằng cách gieo xuống những cái lời phê bình của mình, mà những cái lời phê bình nó phát xuất từ trong cái tưởng của mình, nó phải từ con tim, mà mình tưởng nó là chính. Cho nên cái tưởng đó là tưởng biên đạo. Bao giờ cũng vậy đó, một cái câu chuyện của ai nó chỉ hiển lộ ra bên ngoài thôi, còn cái căn nguyên sâu xa của nó có thể người trong cuộc cũng chưa thấy đâu, và người ta cũng không nói hết. Cho nên mình bắt những cái hiện tượng bên ngoài đó, mà mình tưởng đó là cái cảnh thật, để mà mình lên tiếng, mình góp ý, phê bình, chỉ trích nhân dân. Tất cả những cái đó đều là cái chuyện biên đạo, cái tưởng biên đạo ở trong tâm mình. Giờ mình gieo cái quả, gieo cái nhân bất thiện của mình đây. Mà nếu vậy, thì trong cái mà cái thức này phát sanh này, nó tiếp theo đây á, hai cái tâm này là quả bất thiện luôn, ba cái quả bất thiện luôn. Mà tới đây á, là một cái nhận định lệch lạc, một cái tác ý, phi như lý tác ý, để mà gieo ở Savana này, nhận cái hạt giống bất thiện cho chúng mình. Nên như vậy, mà khi bước vào con đường tu tập á, thì những cái gì mà nó không liên quan đến mình, mà mình không có khả năng để gieo cái từ ái của cái chỗ đó, thì nó tự cắt. Đừng có tiếp xúc cái mối, đừng có tiếp tục cái mối mà giao lưu này, cắt duyên đi để bớt tạo tội. Cho nên á, cái người thế gian khi không hiểu biết á, mở miệng ra là tạo tội. Phật như vậy là yên lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Yên lặng như chánh pháp là yên lặng để hành thiện. Nói năng như chánh pháp là nói những cái lời từ ái, nói những cái lời mà đem lợi ích đến cho mình, đem lợi ích đến cho người, nói những cái lời mà hòa hợp để mà sống an với nhau, hoặc là nói quá đó mới chính là cái mà mình cần phải nói và cần phải yêu lại. Nếu mà cái người ở mỗi chỗ của chúng ta đây á, thì lâu sau cái tất cả những cảnh này và lúc nào cũng tạo một cái mối giao lưu, cũng gắn bó chặt như thế này để gieo xuống những cái nhân bất thiện ở trong tâm mà không hề biết. Và khi cái tai họa nó xảy ra đó, thì cũng do cái lời nói của mình, do những suy nghĩ đạo điên của mình mà mình phải chuốc lấy của họ. Cho nên khi được hiểu được cái đầu tiên á, cái vai trò của các chủ môn là tiên cho thức như vậy, thì mình phải thận trọng trong cái chuyện mà chúng ta móc nối một cái sự quan hệ với tất cả các chuyện chung mình. Và cái cá ngũ ngôn này nó chỉ xuất hiện ở trong cái độ ngũ mà thôi. Cá ngũ ngôn này chỉ có mặt trong độ ngũ, không có mặt trong độ ý, cũng không có mặt trong các cái tâm. Nó chỉ có mặt trong cái giờ đó. Bây giờ cái thứ hai chúng ta nói đến sở hữu tánh kiến. Tánh kiến ta mới vừa học đó, tức là nó hướng tâm và các pháp đồng sanh lên đó được, nhưng mà nó có cái chủ động, nó cũng hướng các pháp đồng sanh lên cái đó được, nhưng mà nó chủ động, nó chủ động có cái việc mà nó leo lái các pháp đồng sanh lên cái cảnh đó, nó chủ động đó là cái chủ động của nó leo lái cái nước và cái sanh, tức là như lý tác ý vào khi như lý tác ý. Do đó trong cái đời sống chúng ta đó, thì trong cái tâm chúng ta khởi lên nghĩ cái gì, khởi lên nói cái gì, khởi lên làm cái gì, thì chúng ta phải thận trọng. Bởi vì nếu không thận trọng thì cái khuynh hướng phi như lý tác ý luôn luôn có mặt. Mà cái khuynh hướng như lý tác ý cần phải có sự nghĩ suy đó, nó phải trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại. Cho nên khi một ý vừa phát sinh trong đầu, ta phải hỏi rằng ý này là thiện hay bất thiện. Bởi vì nó là cái đó, nó có cái khởi lên rồi đó, thì nó có thiện hay không thiện. Còn nếu chúng ta không có đặt vấn đề thiện hay không thiện thì chúng ta sẽ rơi vào cái bất thiện. Bởi vì khuyên hướng của chúng ta là nó phải đi xuống cái dụng cụ như vậy, những cái khuynh hướng và những cảnh như vậy mới đi vào cái chuyện chúng ta đi. Bây giờ đến cái sở hữu tầm, thì như nãy tôi cũng nói là sở hữu tầm này nó cũng là hướng về cái cảnh, nhưng mà nó áp sát vào cảnh này, áp sát vào, nó tiếp cận này, nó tiếp cận. Và cái sở hữu tâm này nó không có chủ động như sở hữu tâm, không chủ động mà nó đi theo cái đối tượng thiện hoặc bất thiện của nó thôi. Thì như vậy nó cũng là kết hợp được với pháp thiện hoặc pháp bất thiện. Cho nên khi cái tác ý chúng ta hướng tới cái bất thiện rồi đó, thì cái tầm nó rà soát, nó rà soát ra, nó cứ bám lấy, lấn sâu à, thì vậy nó dính vào tầm. Bây giờ đó là cái sở hữu, ta chưa học, nhưng mà nói trước, đó là sở hữu tứ. Sở hữu tứ này nó cảm kết như thế này, cái con đường cảm kết của nó này. Đi sâu rồi không? Nó khám thích nó là khoát lớn. Như vậy khi mà tâm nó áp sát vào tâm, thì cái sự hữu tướng này nó càng đi sâu quần thôi. Như vậy khi mà tâm mà nó đi vào trong những cái pháp bất thiện rồi, thì tướng nó sẽ đẩy cho cái tâm nó lớn sâu quần trong tâm bất thiện luôn. Cho nên thì thêm một cái bản chí nữa, thì nó kéo theo những cái tâm đi theo nó đều là hết vọng, mà nó càng ngày nó lớn sâu vào trong cái những cái tâm bất thiện như vậy. Bây giờ cái thứ năm là hữu tư, đây là hữu tư. Cái sở hữu tư này nó cũng là đưa các cái điều động nó phối hợp, nó thúc các cái hoạt động tâm hướng đến cảnh, tức là nó điều động, nó phối hợp, nó thúc giục các hoạt động tâm đến cái cảnh. Cái sở hữu tư tâm, cái suy nghĩ của tâm á là cái suy nghĩ để tìm đến cái đối tượng, nhưng mà cái suy nghĩ của sở hữu tư là cái suy nghĩ để hành động, để xử lý, để bày tỏ một cái thái độ đối với cả. Nó nằm đây mạnh mẽ nhất là nó nằm trong các tâm tập tâm này. Cho nên sở hữu tư là nó chỉ tìm đến suy nghĩ để tìm đến cái đối tượng tâm đó. Còn cái sở hữu mà tư á thì nó suy nghĩ để nó hành động, nó hành động thứ nhất á là nó làm cho nè cái cảnh này nè phải bị biến đổi, và nó làm cho các cái khác dân tộc cùng với nó là coi như nó thể hiện một cái thái độ bên trong. Cho nên cái sở hữu khi nó hoạt động ở tâm lập pháp này, đó là cái thái độ hướng sự, nó là cái sự phản ứng, nó là cái sự xử lý, nó là sự cư xử, nó là sự đối. Và cái hoạt động của nó bao giờ cũng nằm trong cái tính chất quan trọng của nó là suy nghĩ để hành động. Còn cái này suy nghĩ để mà tìm tới một cái đề tài, cái đề mục thân tới đó, còn cái gì suy nghĩ đó, cho nên nó mới gieo nhân xuống và mới làm mồi cho những cái điều kiện để cho quả trổ ra. Cho nên chúng ta hiểu vậy, cái khi mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta để cho cái tâm chúng ta nó luôn tuột, nó không có được hướng nó cho bề ngoài, nó không có được hướng dẫn để mà nó đi vào một cái cảnh mà tốt đẹp cho nó, thì khi mà buông nó như vậy thì tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong tâm chúng ta nó giống như là chúng ta đã mở quát cái cửa này, và nhất là cái sở hữu tư. Khi mà cái sở hữu tư nó bắt đầu mà nó hoạt động cái suy nghĩ của nó để mà có một cái tác ý không lành á, thì đó là cái điều kiện để cho tất cả các cái pháp bất thiện nó như vậy, từ bên ngoài lẫn ô nhiễm bên trong nó phát sinh ra. Cho nên tôi nói nó là tạo cái điều kiện để cho quả. Nhưng mà nếu cái sở hữu tư này nó hướng về cái lập, nó suy nghĩ cho nó hành động lập, thì nó cũng là mở cái cửa ra để mà nó chiêu tập tất cả những cái duyên lầm, những cái pháp lầm, những cái quả lầm và hữu sinh. Cho nên chỉ cần là một chút thôi, chỉ cần để cho cái sở hữu tư nó hoạt động theo cái chiều hướng lầm của cái tác ý này đây, thì tất cả là không có thể nào mà chúng ta có được sự an vui cả. Như vậy quý vị vừa nghe xong những cái điểm khác biệt của tâm sáng hữu môn và bốn sở hữu tầm sắc ý tư tứ hướng về cảnh, để chúng ta có một cái khái niệm để chúng ta hiểu qua về mỗi một cái tâm hoặc một cái tâm sở khi mà nó tác động với cảnh thì nó sẽ tạo nên những cái duyên gì để cho các pháp tác phát tập. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì cái tu tập có nghĩa là chúng ta rèn luyện để cho những cái pháp này đây nè chúng ta điều động được nó chứ không phải là nó điều động ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy. Điều động tất cả những người phụ tá, những người phụ tá hơn đó, và tất cả những cái hành khách thì ở đây có tất cả là ba cái phụ tá, là sở hữu tâm là một phụ tá, tác ý một phụ tá, sở hữu tư là một cái phụ tá nữa, và tất cả những cái sở hữu đồng thân nó sẽ là những cái hành khách. Thì ở đây ví dụ như bây giờ để cho một cái tâm nó phát sinh cái chỗ sơ lên này, thì đầu tiên khi mà tiếp xúc với cảnh á, thì cái công việc đó là cái công việc của tháng ngũ môn. Đây công việc của tháng ngũ môn, đó là cái việc tiếp xúc giao lưu của cảnh. Thì nó nên nguyên một cái lộ trình như chúng ta thấy đó, là thức phát sanh, tiếp thọ, quán sát, phân có. Rồi nó tới đây nè, thì cái sở hữu tư nó hoạt động mạnh ở đây. Thì chúng ta coi nó là một cái giai đoạn quan trọng đây, và chúng ta gọi nó là một thành chủ nghĩa. Và cái sở hữu tâm này á là một cái người phụ tá một, ở đây là phụ tá hai, đây là phụ tá ba, còn tất cả những cái sở hữu đồng tâm này á, chúng ta coi như là những hành tâm. Thì khi trong chủ nghĩa này đó, ông đem tất cả những người phụ tá hành khách của bản thân ông đi lên chủ nghĩa này á, thì bởi vì ông là chủ mà, cho nên á là ông điều động những người phụ tá này á phải làm việc cho ông điều động, và tất cả những hành khách này á phải có trình tự, đâu có bàn bạc điều động, rồi đó là coi như ông điều khiển. Rồi ông hút thuốc, ông làm bằng mọi cách để cho ông đưa toàn bộ những cái người này đi đến cái điện. Đó là cái công việc của sở hữu tư. Chưa kể á, là có khi á, ông còn có một cái biểu lộ của cái thái độ, và tất cả mọi người á là phải hăng hái, phải vui vẻ đi đến cái điện. Đó là cái giai trò không chủ nghĩa. Đến đến ba là sở hữu tâm. Là cái người phụ tá một. Thì như vậy, cái ông chủ nghĩa này ông cũng phải làm việc chứ, cho nên là cũng phải chèo ghe. Thì cái sở hữu tâm này nó chèo cái ghe, nhưng mà cái sở hữu tâm này nó chèo cái gì nè, nó chèo cái liên tục để biển làm sao mà cái nó đưa tất cả cái ghe này toàn bộ, nó đưa tất cả những người trên ghe này tiếp cận được cái ghe. Làm thế nào mà phát sạc cái nhiệm vụ của cái sở hữu tâm, làm thế nào để đưa toàn bộ những người trên kia, tức là nó đưa tâm vào các pháp tự thân này, nó làm việc cách liên tục nhịp nhàng, miễn làm sao cuối cùng nó đưa toàn bộ những cái người hành khách, ông chủ ghe và những người phụ tá này đó tiếp cận với cái ghe. Thank you. đó được đã thấy rồi á, là nó có cái nhiệm vụ đó là hướng tất cả đến chỗ kia, đó là sở hữu tâm đi. Còn cái sở hữu tâm ở đây đó là nó kiên trì đưa hành pháp đến chỗ kia. Tiếp cận về để tới số 5 là sở hữu tứ và phụ tám ba. Thì nó sẽ đưa tất cả cũng phải chèo để cho nó lên trên. Cái nhiệm vụ của sự hướng thư là phải chèo cho lên trên tất cả việc dầu dạng đó. Cái thứ hai nữa là nó điều động, nó thúc đẩy, điều động thúc đẩy để cho cái ghe nè, để cho cái tất cả những cái người mà ở trên đó đó, tức là coi như là những người phụ tá và tất cả những người hành khách đều mau chóng tiến đến cái bến rồi. Đó là cái công việc của sở hữu tình. Và chính nơi đây như nãy tôi có nói đó, nó cũng bày tỏ bản thân nó và tất cả những người đi nghe đều bày tỏ một cái thái độ đối với cái bến đò đó, tức là thích thú, quan hỷ, mau chóng đến cái bến đò đó, và còn không cố, còn còn muốn đầu nữa để chậm tính. Bao giờ cũng có cái thái độ. Bây giờ tới cái thứ ba là cái sở hữu tầm. Sở hữu tầm đây cũng chèo, chèo để đưa lên trên. Nhưng mà cái sở hữu tầm này á, nó có cái trách nhiệm của nó là nó phải làm việc một cách rất là liên tục, đều đặn cho đến khi cập bến. Làm việc đều đặn, liên tục cho đến khi cập được cái bến này rồi. Cập vô cái bến này á, là sở hữu tầm có trách nhiệm dùng. Nhưng mà còn cái sở hữu sau cùng là cái sở hữu tư. Đây là sở hữu tư. Nhiệm vụ sau cùng của sở hữu tư là nó đưa tất cả mọi người trên ghe này là đi lên bờ. Đó là công việc của sở hữu tư. Nó tiến sâu lên bờ, nó đưa hết tất cả cái đoàn lên bờ. Đó là công việc của sở hữu tư. Nó lấp sâu lên bờ, chứ nó không có mà áp sát vào trong cái bờ như là sở hữu tư. Cái sở hữu tướng nó bắn sâu. Đó thì qua những cái ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được bốn cái sở hữu mà nó có cái lý cách gần như là hơi giống giống nhau. Và hãy xong các ngũ môn, ngũ môn cũng có chức năng của nó là nó có cái điểm tương đồng và tất cả nó đều hướng về cảnh. Và nó đều cấu kết cái điểm phạt động thân của nó hướng về cảnh. Đó là tất cả là cái chức năng chung của nó. Nhưng mà cái giai trò riêng của nó là chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ chúng ta qua tới phần thứ hai. Là chúng ta nói đến sở hữu tầm trong các loại. Sở hữu tầm trong các loại. Chúng ta không sống theo cái tiếng gọi ngàn đời của bản thân. ta không sống theo cái thói quen mà chúng ta muốn tập từ nhiều kiếp sống phối hợp lại, chúng ta không làm gì vậy. Và chúng ta ý thức rõ ràng mỗi một cái kiếp sống đó, chúng ta phải làm cho cái đời nội tâm chúng ta, tức là cái đời sống tâm linh chúng ta phải phát triển và phải yêu nhau. Đó là cái trách nhiệm, cái bổ phận và cái ý thức sáng suốt nhất của chúng ta. Chứ không phải tâm tính chúng ta như thế nào thì chúng ta sống như thế đó. Không phải cái cuộc đời đây mà nó lôi kéo ta, nó điều động ta như thế nào thì ta chấp nhận, ta thuận theo cái cảnh đó để mà ta thôi làm. Ta không làm như vậy. Nếu ta sống như vậy thì Đức Phật gọi đó là chúng ta vô minh. Và vô minh để chúng ta hành. Và chúng ta tiếp tục một cái dòng quay của cái số phận của chúng ta, mà cũng như là cái chiếc lá nó rơi xuống, nó không biết là nó sẽ rơi về đâu. Cái người tu tập thì rồi cũng chết, nhưng mà như con chim, khi nó mỏi cánh rồi, nó biết chọn một chỗ để nó đáp xuống, và nó chết ở chỗ chọn. Còn cái người không tu tập thì buông thả đời mình như một chiếc lá rơi, và nó rơi theo cái con đường của nghiệp. Tại vì chúng ta vốn vô minh, chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không có quan sát cái đời sống ở trong của mình, chúng ta không thấy những cái thói quen của mình, nó chính là những cái nhiều đời đã tu tập. Mình không thấy những cái vận động trong cơ thể của mình, đây là cái tiếng nói quả nghiệp của nhiều đời. Vì vậy mình không thấy, không biết về thân của tâm của mình, cho nên mình bị nó sai sự, bị nó điều khiển. Và như vậy mình cứ tiếp tục rơi đập. Đức Phật dạy mình phải quan sát, phải thấy những cái hoạt động trong cái sắc pháp này, phải thấy là cái tâm pháp của mình, phải thấy những hoạt động, những cái trạng thái trong nội tâm của mình tự lên. Và phải dùng sự hiểu biết để coi cho nó là thiền hay bất thiền. Cái đạo Phật là một cái đạo mà khi nhìn tất cả vạn pháp, không những thấy sự dần thành của nó mà thấy con đường thì nhanh. Đó chính là cái điều rất quan trọng. Khoa cũng có thể khám phá ra những sự dần thành của vật chất, nhưng không có thấy và không để tâm tích cái tính chất thiền an của nó ảnh hưởng rất là sạch như thế. Nhưng mà cái đạo Phật nhìn thấy và thấy cái sự vận hành của thiện ác, bởi vì thấy rõ sự vận hành của thiện ác có nghĩa là thấy được sự trong sạch và sự ô nhiễm nơi tâm, và thấy được tất cả những cái gì xảy ra trong đời sống của mình nó hoàn toàn không phải là sự vô tình, mà nó là có nhân, nó có duyên, nó có một sự tương tác lẫn nhau. Và trong cái sự tương tác đó, nếu chúng ta là một cái con người hướng thượng thì chúng ta không cam tâm để cho nó tương tác theo ý của nó, mà chúng ta biết vận hành của nó, ta biết gì đó, ta làm cho cái sự tương tác đó nó phải đi lên một cái chiều hướng tốt đẹp, để cho ta đây không phải khổ đau. Còn nếu ta không biết, ta cứ khổ đau và ta coi nó như một cái số phận, ta coi nó như cái định mệnh, không có đâu, không cần gì vậy. Có những cái quả khi nó đổ xong chúng ta không sửa đổi được cái quả, và khi người ta không hiểu được điều đó, người ta gọi nó là định nghiệp, người ta gọi nó là số phận. Nhưng đạo Phật không có phụ đạo như vậy. Đạo Phật rất là tích cực mà nói rằng quả nếu gọi là định nghiệp cũng được, chứ là nếu gọi là số phận cũng được, nhưng mà con người có khả năng cải đổi cái số phận của mình. Đó là chúng ta đã gieo được cái nhân trong quá khứ thì hiện tại chúng ta đang gieo nhân này, thì những cái nhân đó chúng ta có quyền chọn lựa cái hạt giống. Chúng ta từ hạt giống mà đem đến khổ đau, chúng ta gieo những cái hạt giống an lành cho mình. Khi mình ý thức như vậy, mình mạnh mẽ như vậy thì mình mới chuyển qua những cái đời của mình. đời thường, tức là trong cái khởi nghiệp, và cái sở hữu tập trong cái đời tu tập. Cái bước đầu tiên trong cái tu tập đó là làm cho cái tâm của mình nó yên ổn, nó có một cái sức mạnh của nội tâm để mà chúng ta đã cắt cái pháp mà chúng ta muốn nhiều động nó, để chúng ta tập trung vào đề mục, tập trung vào đối tượng thì nó có thể làm mềm dẻo. Giống như Đức Phật nói đó, là cái tâm chúng ta nó giống như là cái vàng ở trong cái quạt mỏ, mà nếu như mà mình dùng cái vàng ở trong quạt mỏ ra để mà mình làm nữ trang thì nó không đẹp, mà nó không thể nào sắc sảo được, là bởi vì nó pha cái tạp chất ở trong đó. Nhưng mà cái công việc của một cái người tạo kim hoàn khéo đó, là nó phải tạp cái tạp chất ra và lấy cái vàng ra. Chỉ vậy, nếu như một người sinh ra đời với tâm tánh của mình và mình sống trong cái cõi dục này thì cái tâm tánh đó là cái vàng ở trong quạt mỏ, nó có rất nhiều cái tạp chất, tức là những ô nhiễm ngũ trần nó đã có ở trong đó. Thế bây giờ mình là người thợ kim hoàn, mình muốn làm nên những cái nữ trang đẹp và ấm áp cho mình, tức là muốn cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp, an vui rạng rỡ, thì mình phải làm cái công việc là hưởng những cái tạp chất đó. Thì khi rút những tạp chất đó ra, nó chính là sự tu tập. Bước thứ hai đó là tu tập. Thì cái tạp chất đó là đầu tiên là phải làm cho cái quạt mỏ mình đang nấu loãng ra đây nè, nó sẽ để những cái cảnh cáo của nó lắng xuống ra. Thành ra khi mà mình tu để cho cái sự phóng dật ở trong tâm mình nó giảm luôn đi, để cho nó yên ổn, những cái cách như là tĩnh khẩu, những cái cách như là niệm Phật, những cách như là sổ quán nhân danh, tất cả những cái đó đều là góp phần làm cho cái tâm của mình yên ổn, làm cho góp phần nó tắt cái tạp chất đó ra. Và khi mình tiến tới một bước nữa là mình chọn một trong 36 cái đề mục của cái thiền sắc giới này đấy. Không nói tới cái chuyện vô sắc giới là 4 đề mục, 36 chọn một trong cái 36 cái đề mục đó để mình tu tập, thì như vậy đó tất cả những tạp chất đều lắng xuống thành một cái lớp rõ ràng như là cái lớp bánh da lợn vậy đó, nó nằm ở dưới và cái vàng đỏ ở bên trên. Còn bước kế tiếp nữa, khi mình bước qua tu thiền Vipassana lấy đối tượng là danh pháp và sắc pháp, thì đây là cái lúc mà mình lấy vàng lòng ra khỏi những cái tạp chất đó. Thì như vậy sở hữu tập nó cũng sẽ như những cái sở hữu của chúng ta học, nó sẽ đi hai cấp độ, một cái cấp độ ở trong đời thường và một cấp độ của những cái chặng đường tu tập để tiến hóa về tâm linh, hay là những cái chặng đường để mà thanh lọc cái ô nhiễm ở trong tâm. Như vậy thì khi chúng ta nói là sở hữu tập trong các cõi thì chúng ta hiểu là chúng ta đang nói sở hữu tập ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi siêu thế. Và nếu nói về cấp độ thì cấp độ đời thường chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tâm trong các cái pháp bất thiện, sở hữu tâm trong các cái pháp thiện ở dục giới, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tâm trong các cái pháp thiện mà về tu thiền chỉ và các pháp thiện trong tu thiền quán. Thì tôi sẽ trình bày cho quý vị có thể được sở hữu tập trong cái đời thường và cái sở hữu tập trong cái tu tập bằng cái hình ảnh để cho mình có thể hình dung rõ hơn. Đây là sở hữu tập trong tu tập. Bây giờ chúng ta xem cái đối tượng. Cái đối tượng này nó như một miếng vải. Đây là đối tượng. Đối tượng này là một miếng vải. Và chúng ta coi cái sở hữu tầm này á như là những cái kim. Sở hữu tầm này như những cái kim. Cái kim mà chúng ta lấy những cái kim này nè, chúng ta rải lên cái tấm vải. Chúng ta rải lên tấm vải. tức là những cái chi kim này nó áp lên trên cái bề mặt của tấm vải thôi. Thì đây là sự hỗn tạp hay là từ. Còn khi mà chúng ta tu tập thì cái cây kim này nó xuyên qua cái tấm vải này. Đây là cái sự hỗn tạp trong tu tập. Tức là khi mà chúng ta rèn luyện cái sở hữu tâm, trong lúc mà chúng ta tu thiền định như vậy thì cái sức mạnh của sở hữu tâm nó rất là mạnh mẽ, cho nên nó áp sát, nó áp sát vào đối tượng, nó liên tục với những điều đó, nó mạnh cho đến nỗi cuối cùng nó sẽ trở thành là chi thiền tâm. Nó trở thành cái chi thiền tâm. Và cái chi thiền tâm này nó có một cái khả năng nó đối trị không trầm vào điện. Từ chúng ta hiểu cái không trầm vào điện nó có một cái trạng thái mệt mỏi giả dị buồn ngủ. Và nó có hai cái, một cái ở khu vực tinh thần và một cái ở trung tâm, tức là nó là cái sự mệt mỏi ở trong tâm, nó là cái sự tâm tối ở trong tâm. Nó có hai cái. Khi nó ảnh hưởng tinh thần nó làm cho cái thân của nó phải quải giả dị, nó không có muốn làm gì nữa. Và nó ảnh hưởng tiếp theo nữa là nó chìm vào trong cái giấc ngủ. Và khi mình ngủ như vậy á, có nghĩa là tất cả những cái hoạt động tâm á, nó không hoạt động nữa mà toàn bộ nó chìm vào trong cái tâm hồn kia. Đó là cái trạng thái hồn kia. Còn nếu như cái giải đại của cái phong trần mà nó ở trong tâm á, sẽ là cái vị cái không tối. Nó là cái sự mệt mỏi chán ngán ở trong tâm. Nó gần như một cái trạng thái giải đại nặng nề. Nhưng mà khi mà cái sở hữu tâm này được huấn luyện để cho cái sở hữu tâm này này nó đi sâu vào cái đề mục, nó là cái đề mục như nãy tôi nói là một trong 36 đề mục. Còn ở đây á, nó là đi đây, nó là cảnh tâm, nó là cảnh, nó là đối tượng, nó không phải đề mục. Cái đề mục nó có một thôi. Và như vậy thì mình đặt một cái cây sáng, nhìn từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, cho đến khi cái độ tập trung mình đủ mạnh để cho tâm mình nó có thể là đạt được cái sơ thiền, thì có một cái đề mục duy nhất thôi. Còn trong cái đời thương của mình á, thì như nãy tôi nói á, là những cái cảnh nó tới là mình á, tập của mình nó gian nó nhiều nữa mà nó nhảy lung tung lắm, cho nên nó yếu ớt, nó chỉ nằm trên cái mặt này thôi, nó không có thể mạnh mẽ và nó không đem lại sức mạnh nội tâm. Nó chỉ làm cái công việc là coi như là nó nhảy từ cái đề mục này sang đề mục khác, nó áp vào đề mục này tới đề mục kia. Còn cái chuyện đấy rồi, cái này nó liên tục, nó áp vào một đề mục duy nhất thôi chứ không thể đâu được. Một đối tượng duy nhất mà duy trì nó từ đề này sang đề khác, mà những cái đối tượng này có chọn lựa. Rõ ràng chứ không phải đối tượng nào cũng được. Nó là một trong 36 đề mục mà tôi đã từng trình bày với quý vị thấy. Nó chỉ là một trong 36 cái này thôi, mà nó liên tục, nó rèn luyện từ ngày này sang giờ khác, giờ liên tục từ năm này sang năm khác. Cho nên quý vị thấy là những người tu thiền định á, là thường người ta ở trong cái hang núi rất là ít tiếp xúc. Tu cái thiền quán này mới tiếp xúc cả. Còn tu thiền định là không tiếp xúc. Tu thiền quán này á, là khi hành thiền á, là đi đến nằm ngồi thì cũng được đấy. Nhưng tu thiền định này chỉ ngồi thôi. Và ngồi á là ngàn giờ, giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. À, như là tổ đặt ra là chín năm gì cũng được. Tức là mặt chỉ nhìn vào trong cái chất đá mà trong rộng rãi như vậy. À, đó là cái thiền mà để cho cái định lượng cái mặt mặt, tức là đó là nó đẩy tất cả tiền cái xuống và nó ngăn ra, giống như tôi nói là cái bánh xe lửa nổ từng lớp thì cái lớp dưới cùng là tất cả những truyền cảm lòng như đó ha, để nó tách ra và nó làm cho là cái lớp vàng nó hở lên lên đó, đó là cái cách luôn. Cho nên là cái định lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, do đó mà nó biến thành một cái chi truyền lòng, nó chậm phục. Đây là cái hình ảnh của sở hữu tâm trong đời vương và hình ảnh của sở hữu tâm trong tu tập. Một cái hình ảnh thứ hai nữa để cho quý vị có thể hình dung được hữu tâm trong đời vương và sở hữu tâm, đó là mình coi cái đối tượng của nó và cái đề mục của nó, đối tượng của nó là nước. Và cái sở hữu tâm này đó như là một cái quả băng, một cái trái băng, và cái trái băng này á nó chứa khí ở bên trong, cho nên khi cái quả trầu nó tiếp xúc với lại cái nước, ví dụ đây là một cái hồ nước thì nó chỉ tiếp xúc trên cái mặt phẳng này thôi, mà nếu chúng ta có đặt nó xuống rồi thì cũng hổ trở lên. Thì trong cái đời thường á, mình có tập trung quá, tập trung nhiều á thì nó chìm xuống một chút, nhưng mà được buông ra nó không sẽ lên. Thì cái đó là sở hữu tâm trong đời thường, nó chỉ là áp sát các cái pháp đồng sanh của nó lên đối tượng mà thôi, nó không thể chìm sâu xuống. Mà nó chìm là do khi nó cần cái gì đó thì nó tập trung cao độ thì nó chìm xuống, nếu nó buông ra rồi thì nó không sẽ lên. Đó là sở hữu tâm trong đời thường. Ở đây sở hữu tâm trong tu tập đây cũng là nước, nhưng mà cái sở hữu tâm nó tu tập đó thì nó là cái quả cầu, mà nó là cái băng, cái băng là cao su với lại đặc biệt. Và vì vậy á nó chìm xuống, nó không nổi lên. Như vậy cái sự tiếp cận của nó với đối tượng giống như là nó nhập lại một mình. Khi cái hồi mà tôi mới bắt đầu tôi học Phật, hồi tôi còn trẻ, tôi đi đọc kinh, tôi thấy tụng kinh, tôi nói là sau khi mà tôi Phật giảng xong cái bài pháp này đó, thì cái người mà được nghe cái bài pháp đó là coi như là chứng quả dự lưu hoặc là quả A-la-hán của A-la-hán. Sau này tôi thấy là mỗi lần tôi Phật giảng vậy là hàng triệu người chứng quả, thế là buổi sau này cũng nghe những chứng quả. Mà mình cứ thắc mắc cái ủa sao mình không nghe, mình không hiểu mình chứng quả gì đâu. Tất cả những cái mà mình nghe mình hiểu là nó nổi trên cái mặt nước rồi. Cái khi nào những cái lời của Phật dạy đó mà mình có ngày nguyện, mình có hành như vậy, mà mình hành cho đến trước độ mình phùng phục rồi đó, thì nó là Phật. Cho nên người ta cũng nói là thân chứng, tức là coi như là giữa cái mà mình hiểu biết đó và cái mà mình đã hành ở bên trong đó, nó đã là một rồi, nó không có tách ra được rồi, thể nhập chứ luôn rồi, nó là đồng nhất rồi. Thì cái sự chứng đắc là khi nào đồng nhất, mà muốn cái sự đồng nhất đó thì không phải chỉ sự hiểu biết mà nó phải sự rèn luyện. Mà rèn luyện tức là chuyên cần, và rèn luyện có hiệu quả, và rèn luyện cực kỳ phần phật. Nên quý vị thấy là Phật trước khi nhập viện là Đức Phật mới đi về cái chiền, thì mình bật một bài học đi tới đi lui về cuối cùng mới nhập viện. Thì tôi nhớ không lầm là như ngày có một ngày như là quên cái tên là, thì ngài đó cũng theo cái nhập viện Đức Phật để mà ngài báo cho những người xung quanh là Đức Phật đang tiến tới chiền, rồi Đức Phật sẽ đi ra. Thì vì thế ông đi trong tâm mà nó thuần thuộc đến độ mà người khác cũng có thể đi như vậy được không? Còn mình là mới động tâm mình nói sao mình chứng quả A-la-hán. Vì vậy cho nên là cái đạo Phật nó hay ở chỗ là cái sự hiểu biết xong rồi thì mình đó là có cố gắng để mình nỗ lực mình làm mà làm cho nó thân là thuần thuộc như thế. Như vậy cái chuyện tu tập của mình là mình phải luôn luôn có sự nỗ lực và đừng bao giờ nản lòng. Đừng bao giờ nản lòng, cho nên tôi vẫn nói với quý vị là cứ phải bắt đầu dạ. Thì để cho cái tâm mình á, tất cả những quan hệ cũng có thể nó làm cho mình rạng rỡ lên, thì chính những cái đó mình sẽ thích kỷ lập. Bởi vì sao? Bởi vì những cái khuynh hướng mà sai lầm của mình nó cũng bắt đầu từ trước, từ trước, từ trước, từ trước họ phải tự kỷ. Mà mình lại vui vẻ thôi đó, mình lại gắn bó với nó mà mình không biết. Bây giờ khi mình đi ra thì mình phải tập cái mới, tập cái mới, tập cái mới, mình tập cái điểm kia. Nó từng chắc chút xíu, từng sát na, từng sát na, giống như một cái mảnh vải lớn vậy. Mà bây giờ khi mình uống những cái khói mà nó đem hết toàn bộ đó, đó là ô nhiễm trong tâm rồi. Bây giờ khả năng của mình chỉ có thể dùng mũi kim á, lấy ra từng cái bụi khói, từng bụi khói, từng bụi khói. Chưa kể là khi mình lấy được một bụi khói ra thì còn biết bao nhiêu bụi khói mới là đã luôn. Nhưng mà không có nghĩa rằng là mình để đầu hàng, mình cứ lấy từng bụi khói, từng bụi khói, từng bụi khói. Cho đến khi nào á mà cái tay mình nó nhăn chín rồi á, là coi như mắt mình không nhìn thấy thì vẫn có thể lấy. Giống như người đang mới đầu thì có này, nhưng mà sau đó thì vừa nói chuyện vừa xem TV thì cũng có thể đang thì cái đó là thuần thục. Cho nên cái sự tu tập của mình thuần thục cho đến khi mà cái phản ứng nó xảy ra ở tại cái trong tập sách này đó, là nó phản ứng có trí tuệ, một cái thói quen xử lý mọi việc có trí tuệ, thì tất cả đều phải là phải rèn luyện cái đặc biệt. Ví dụ quý vị có thể hình dung được cái sở hữu tầm trong đời thường, tức là sở hữu tầm trong mọi vùng, và sở hữu tầm trong cái tu tập, tức là tu thiền định và tu thiền quán. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến hai phần. Cái sở hữu tầm trong cái đời thường thì nó sẽ có cái tầm nó đi theo những cái bất thiện pháp đây, và có cái sở hữu tầm nó đi theo thiện pháp. Bây giờ mình khảo sát cái thứ nhất là sở hữu tầm nó đi theo bất thiện pháp. Sở hữu tầm đi theo bất thiện pháp thì gọi là bất thiện tầm. Tương đương như cả mà tôi hay dùng là nói chuyện là ai không được thấy cho thôi. bây giờ nó phải đi khỏi, thì cái sông nó khỏi lên là nó phải có cái hải tập. Và tất cả những cái này thì quý vị nói đây là đều là pháp vô biên. Và khi mình không quan sát, mình không thấy, mình không hiểu thì có nghĩa là cái duyên nó có mặt ở trong mình. Cho nên cái tình thương của mình đối với con cái, đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với đối với cộng đồng mà mình không quan sát để thấy nó có cái gốc rễ của sự nghiệp mặt trời. Nếu mà có thì mình hiểu đó là cái pháp bất thiện. Thì nếu pháp bất thiện nó đã nằm ở cái chỗ pháp này rồi thì đương nhiên sân giận nó phải phát triển, khổ đau đương nhiên nó phải có, không thể nào tránh khỏi được. Muốn tránh khỏi cái đó thì phải chuyển đổi. Cho nên khi mà cái sở hữu tập nó kết hợp với lại tham sân và hại này đó thì nó gọi là bất thiện tập. Và cái bất thiện tâm này nó đưa đến cái quả là biết hại mình. Cái thứ hai là nó hại người. Và cái thứ ba là nó hại cả nhà. Quả của bất thiện tâm là hại mình, hại người và hại cả. Và khi mà nó đưa đến một cái tình trạng như thế này đó thì phiền não chắc chắn trong bất tâm. Và như vậy trí tuệ bị ngăn che. Và cái con đường mà hướng tới để niết bàn, hướng tới sự giải thoát cứu khổ đó là cái con đường còn quá xa xôi, không có thể tiếp cận được. Đó là cái con đường hoạt động của bất thiện tâm. Và cái bất thiện tâm này đó nó còn đưa đến một cái yếu tố thứ hai nữa là nó gọi là bất thiện tư duy. Bất thiện tư duy này đó là nó làm cho cái suy nghĩ và cái hành động của mình á, chứ mà nó đưa đến ảnh hưởng tới cái sở hữu tư luôn á, nó làm cho cái bất thiện tư duy nó phát ra. Và như vậy thì nó phải muôn đồ ở trong tâm, nó muôn tính ở trong tâm, nó gian trá ở trong tâm, nó xảo quyệt ở trong tâm, và nó sẽ đưa đến những cái pháp ác. Và như vậy thì ta gieo cái nghiệp bất thiện ở trong tâm, ở trong lời nói và ở trong hành động. Đó là cái con đường đi của bất thiện tâm, cái con đường đi của tà tâm, là chúng ta đã đẩy cho cái đời sống chúng ta bước vào cái con đường đau khổ. Và như vậy là cái con đường nó lệch qua cái con đường chắc, cho nên gọi nó là tà, tức là cái đường sai. Và khi mà cái tà tâm nó phát sinh ở trong tâm của mình á, thì bao giờ cũng vậy, trong tâm của mình á nó hướng tới cái sự khổ, hoặc là nó hướng tới cái kẻ thù, nó hướng tới những điều bất hạnh để mà ngày đêm nó có quýt ở trong đó, nó tạo thành cái sự khổ đau. Và cái tà tâm này á, có nhiều khi nó cũng hướng tới cái lợi danh, nó hướng tới cái tình cảm gia đình, nó hướng tới cái tình cảm quê hương đất nước, nhưng rất là ích kỷ, rất là hẹp hòi. Đó là cái sự thể hiện của tà tâm trong cái hoạt động của cái đời sống hàng ngày ở mọi điều của chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hôm nay chúng ta tiếp bài sở hữu tầm. Trong bài sở hữu tầm thì chúng ta đã có tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tầm. Và chúng ta đang học phần thứ hai là sở hữu tầm trong các cõi. Sở hữu tầm trong các cõi là sở hữu tầm trong cõi dục. Trong cõi dục đây, trong sắc giới và trong siêu thế, vô sắc giới thì không có. Và chúng ta đang tìm hiểu về cái tầm trong cõi dục. Tầm trong cõi dục đây thì sở hữu tầm trong cõi dục nó sẽ đi với các cái bất thiện pháp, và sở hữu tầm đi với các thiện pháp. Ở đây thì chúng ta đang tìm hiểu về phần bất thiện tầm. Trong bất thiện tầm đó thì chúng ta đang nói đến sở hữu tầm đi với tham. Chúng ta có tham tầm, đi với sân có sân tầm, đi với hại có hại tầm. Và cái gốc của tham tầm là gốc của tham và si, gốc của sân tầm là sân và si, gốc của hại tầm là sân, mà sân này là sân ác, đi với si. Thì khi chúng ta học những cái pháp mà bất thiện này thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu và rất là dễ tránh. Nhưng mà thực tế trong cái đời sống của chúng ta đây đó, là chúng ta thích đi trên cái con gọi là đường xưa lối cũ, trên cái lối mòn ở trong cái tâm thức của mình. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì cái khuynh hướng của người cõi dục là cái khuynh hướng hướng về tà tập rất là nặng. Tất cả chúng ta đây đều như thế. Tại vì chúng ta không khảo sát, cho nên chúng ta không thấy cái tà tầm của mình. Ngay cái đầu tiên nè, trong cái tham tầm này, trong cái thứ nhất là cái tham tầm đó, thì tất cả chúng ta đây trong cái đời sống hàng ngày, khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh đây, khi mà mắt thấy sắc, tai nghe được cái âm, mũi tiếp nhận với cái mùi, lưỡi tiếp nhận với vị, thân tiếp dụng với xúc, tiếp nhận với pháp, thì tất cả chúng ta đây đều có sự dính mắc. Hầu như chúng ta luôn luôn dính mắc để thọ hưởng. Đó là cái khuynh hướng của người trong cõi dục. Và như vậy ta dính mắc để thọ hưởng thì tâm chúng ta luôn luôn nó tìm cầu tới. Cho nên trong cái đời sống á, cái sở hữu tồn tầm mà nó gắn với tham dục, nó thành ra tham tầm đây, nó là một cái khuynh hướng trong cái đời sống của người ở cõi dục. Và tất cả chúng ta đây đều thấy trong tất cả những cái cảnh này, những cái đối cảnh này đây, cái tịnh tướng của nó, tức là cái vị ngọt của nó, cái vẻ quyến rũ của nó, mà ta đây, những người trong cõi dục rất thích thọ hưởng cái mật ngọt của đời sống. Một thanh du dương làm cho ta cảm thấy rất là dễ chịu, một cái lời nói dịu dàng làm ta rất là hài lòng, một cái hình tốt đẹp làm cho ta đây cảm thấy rất là vui vẻ, và một cái mùi hương nhẹ nhàng làm ta cảm thấy dễ chịu, một cái vị mà vừa với khẩu vị của ta làm cho ta cảm thấy khoan khoái, và một cái sự tiếp xúc mà đem đến cho ta một cái cảm thọ dịu dàng, ta đây vô cùng hài lòng và thích thú. Và ngay cả những cái pháp khởi lên trong tâm mà đã đáp ứng được một cái nhu cầu tình cảm hoặc là một cái nhu cầu suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta đều lấy làm thích thú. Và khi chúng ta thích thú vậy, chúng ta ghi nhớ ở trong tâm và chúng ta tìm đến như là một cái địa điểm mà ta có thể lấy được cái tài lộc. Do đó mà khi chúng ta tìm đến những cái đối cảnh mà ta có thể hưởng được cái vị ngọt của nó, ta có thể thưởng thức được cái tịnh tướng của nó, thì đấy là cái tham tầm của chúng ta đã dính vào trong đó. Nhưng mà vì không quan sát và không rõ cho nên là chúng ta coi nó như là một cái khuynh hướng tự nhiên, và ai cũng thế, đời sống thì cần phải có sự hưởng thụ, và ta tìm cách để hưởng thụ, và ta làm bằng mọi giá để ta gìn giữ cái sự hưởng thụ đó mà ta hưởng thụ lâu dài. Và như vậy vô hình chung thì cái tham tầm luôn luôn phát triển trong cái đời sống hằng ngày của ta. Và như vậy khi mà cái tham tầm nó đầy ắp ở trong tâm ta thì Đức Phật có nói rằng là ai mà hoan hỷ với những cái điều tham muốn của mình thì cái người đó cũng sẽ hoan hỷ đón lấy cái khổ của mình, và ai hoan hỷ với cái khổ của mình cũng sẽ tiếp tục trong cái nỗi đau khổ lâu dài của mình. Hoan hỷ với cái tham thì quý vị thấy rồi, nhưng mà hoan hỷ với cái khổ đó ít người thấy, nhưng mà hầu hết đều hoan hỷ với cái tham, với cái sân. Thì như tôi đã nhiều lần giảng cho quý vị đó, cái hoan hỷ trong cái sân là chỗ nào? Khi mình tức cái gì đó mình nói hoài nó mới hả tức. Mình phải có một cái thái độ gì đó để cho nó tương xứng với cái tức của mình thì mình mới hả tức. Đó là sự hoan hỷ trong cái sân. Do vì vậy mà ta cứ sân hoài, nhớ lại là sân, nhớ lại là sân. Thì Đức Phật gọi cái đó là hoan hỷ trong cái sân, tức là không buông cái sân ra. Khi mà mình đã dính mắc vào trong những cái điều mình mong cầu, cái điều mình ao ước, bây giờ những cái đó bị chướng ngại thì mình cảm thấy không hài lòng, không tội nguyện, mình bất mãn, mình rai rứt, mình khổ đau. Nhưng mà rồi mình lại cứ tái đi tái lại, lặp đi lặp lại, mình hoan hỷ trong cái khổ đau đó, thì như vậy khổ đau nó không bao giờ chấm dứt. Và như vậy mỗi một lần như vậy thì cái tham tâm, cái sân tâm của mình làm gì? Mà đến khi cái sân tâm này ở trong tâm á, ngày nó càng mạnh mẽ hơn lên, thì đến một lúc nào đó hại tâm nó sẽ phát sanh. Tức là khi đó thì những cái hoạt động của cái sân tầm ở trong tâm á, nó mạnh mẽ lên, nó dữ dội lên, và nó trở thành cái ác ở trong tâm. Cho nên nó phải tìm cách để nó hại cái đối tượng, hoặc là nó hủy hoại cái đối tượng, hoặc là nó dẫm nát cái đối tượng mà đã kích động cho nó sân hận. Thì như vậy thì cái ác sân này nó khởi lên trong tâm. Và như vậy đời sống của chúng sinh do vô minh mà chúng ta quay cuồng trong các cái tầm này: tham tầm, sân tầm và hại tầm. Cho nên chúng ta cứ khảo sát thì chúng ta cứ thấy ba cái sinh hoạt này luôn luôn có trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhất là quý vị đã học rồi cái bản phân tích mà tôi đã trình bày thế nào là cái tâm luyến ái và cái tâm tham ái. Thì mình sẽ phân tích xem những cái tình cảm khởi lên trong tâm của mình nó thuộc về luyến ái hay nó thuộc về từ ái. Nếu nó thuộc về luyến ái thì quý vị sẽ thấy là cái tham tầm nó sẽ khởi lên, cái sân tầm sẽ khởi lên và cái hại tầm sẽ khởi lên. Và như vậy đời sống hàng ngày của tất cả chúng sinh đều xoay quanh những cái pháp đau khổ này đó. Cho nên Đức Phật có nói thế này, Đức Phật có nói là xua tan đoạn trừ chấm dứt tà tầm là một trong những pháp căn bản tu tập của đời sống phạm hạnh. Cho nên khi mà mình muốn nói đến cái đời sống phạm hạnh, muốn nói cái đời sống trong sạch, muốn nói cái đời sống hướng thượng, thì cái việc đầu tiên là phải xua tan cái tà tầm này đi, phải diệt cái tà tầm này đi thì mới nói đến cái đời sống phạm hạnh được. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có dạy thế này: này chư tỳ kheo, chớ có suy tầm các tầm bất thiện như dục tầm, sân tầm, hại tầm. Vì cớ sao? Vì các tầm ấy, này các tỳ kheo, không liên hệ đến mục đích, chúng không phải là căn bản của phạm hạnh, chúng không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ niết bàn. Này các tỳ kheo, khi suy tầm hãy suy tầm, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Vì các tầm này đưa đến yếm ly, đưa đến ly tham, đưa đến đoạn diệt, đưa đến an tịnh, thắng tri và giác ngộ niết bàn. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta đó, là cái khi mà trong tâm ta khởi lên cái tầm, tức là nó hướng tới một cái vấn đề gì đó, thì ta hỏi xem nó là tà tầm hay chánh tầm. Tà tầm đó nó là tham tầm, nó là sân tầm hay nó hại tầm. Nếu như nó là một trong ba cái tầm này thì chúng ta hiểu rằng nó không phải là mục đích tối thượng trong đời sống của ta, nó không phải là mục đích của một cái đời sống phạm hạnh, nó không phải là mục đích của một cái đời sống hướng thượng, nó không phải là mục đích của một cái đời sống đưa đến bình an và hạnh phúc đích thực. Khi ta biết rõ như vậy thì người ta không có hướng tới, ta không có duy trì cái tà tầm này nữa, mà ta cắt đứt cái tà tầm, ta chuyển hướng cái tà tầm này, không duy trì nữa. Cho nên là cái khi mà chúng ta gặp phải những cái hoàn cảnh mà làm cho chúng ta đây bất an, và chúng ta cứ suy nghĩ mãi, mà có người suy nghĩ không phải để giải quyết vấn đề, mà suy nghĩ để cột mình trong cái bế tắc của vấn đề. Thì khi mà chúng ta thấy là càng suy nghĩ mà nó càng bế tắc, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang đi vào trong các cái tà tầm này đây. Chúng ta bị quấn chặt trong các cái tà tầm này.